Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, đấu vô tướng. Thượng, từ ngôn trốn vào vãng sinh động, chính cùng Cửu Thanh Sơn tâm ý, vị này vô tướng phái tông chủ chuẩn bị đến cái quan môn đà cẩu. Có thể sắp xếp thiên anh bảng người thứ 14 cường nhân. Như thế nào e ngại một cái nguyên anh hậu kỳ từ ngôn. Gặp Từ Ngôn chạy đến vãng sinh động, Cửu Thanh Sơn một trận nhe răng cười, đại thủ một vòng, trên mặt còn sót lại cái mũi cùng lông mày hoàn toàn biến mất, thành một trương vô diện quái mặt, chỉ có một cái miệng mang theo nhe răng cười, nhìn vô cùng dọa người. Ầm ầm âm thanh nổi lên, cao hơn 4 trượng hỏa bạt vương đương trước đuổi về phía trước, đem vãng sinh động phong bế, đứng tại ngoài động gầm nhẹ liên tục. Địch nhân tự tìm tử lộ, Cửu Thanh Sơn tự nhiên tiết kiệm được khí lực, hừ lạnh một tiếng, lập tức có 5 bóng người xông vào vãng sinh động, theo thứ tự là vô tương phái 5 vị nguyên anh cảnh giới cao thủ. Đi theo tại 5 vị nguyên anh tu sĩ sau lưng, là 5 đầu cao lớn hỏa bạt, không muốn sống, chỉ cần chết. Cửu Thanh Sơn tại 5 người thân ảnh biến mất trước đó phân phó một câu. 5 vị vô tương phái cao thủ nhao nhao lĩnh mệnh, toàn thân sát khí nổi lên. Tại Cửu Thanh Sơn xem ra, lẳng lặng vô danh Từ Ngôn mặc dù có nguyên anh khí tức, chính mình phái ra 5 vị nguyên anh cao thủ đủ để đem vây ở vãng sinh động. Chân chính đại địch là chân vô danh Đinh Vô Mục những cái kia thành danh cao thủ. Nhất là Hiên Viên Tiết xuất hiện, cùng A.O. làm phản. Những này thiên anh bảng 10 vị trí đầu cường giả một khi vận dụng toàn lực. Thế mà có thể cùng hóa thần đấu cái ngang tay. Một bên tụ tập môn hạ cao thủ. Cửu Thanh Sơn một bên quan sát đến cục thế. Lão tổ vô tướng tử không nói gì. Hắn không biết lão tổ phải chăng còn lại dự định. Đành phải tại vãng sinh động động khẩu chờ lệnh. Ngoài động Cửu Thanh Sơn đem chú ý lực toàn đều đặt ở hóa thần chiến trường. Mà xông vào sơn động 5 vị vô tương phái cao thủ. Đang đuổi giết trốn hướng chỗ sâu Từ Ngôn. 200 trượng, 300 trượng, chạy trốn 500 trượng về sau. Từ Ngôn trước mặt là mãnh liệt địa hỏa hình thành hỏa tường. Phun trào hỏa diễm tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tiếng rít còn như bão táp. Chạy a, thân pháp của ngươi không tệ. Chạy mau a, chạy vào địa hỏa bên trong. Nói không chừng có thể thiêu chết chính mình. Tránh khỏi chúng ta động thủ. Một vị vô tương phái nguyên anh cười lạnh nói. Ngụy Trang Hòa Thượng mặt mũi trở nên vô cùng dữ tợn. Chọn địa phương không tệ. Chính mình cho mình tuyển cái phần mộ. Không chỉ có thể nhập thổ vi an. Còn có thể hóa thành cho bụi. Đúng vậy, mộ địa hơi nóng. Ở lâu không quá thoải mái. Một vị khác vô tương phái nguyên anh nói như thế nói. Hắn cùng Hiên Viên Tuyết cùng một chỗ từ vãng sinh động bên trong sông ra. Cẩn thận một chút, người này chưa hẳn đơn giản. Chúng ta trước đó vây giết chân vô danh bọn người cũng không có nhìn thấy người này. Vị thứ 3, nguyên anh cao thủ khá là cẩn thận. Nhìn chằm chằm địch nhân nói. Sau cùng 2 người im lặng nhưng không nói. Ánh mắt băng lãnh, liền ngươi một cái nói câu tiếng người. Các ngươi vô tương phái có phải hay không khởi thác tên? Từ Ngôn tại biển lửa trước xoay người lại. Đầy mặt mỉm cười nói ra. Phải gọi vô tâm phái. Không tim không phổi nha. Dù sao cũng so không cần mặt mũi muốn tốt nghe như vậy một chút xíu. Người nói cái gì? Muốn chết. Vô tương phái há lại ngươi nhưng chửi bới. Vô tương phái nguyên anh cao thủ khẩu phong nhất trí. Cùng thì duy che chở nhà mình tông môn. Ta không có chửi bới các ngươi vô tương phái a, chỉ là cho các ngươi một số đề nghị. Tốt a, ta thu hồi trước đó. Vô tương phái không nên gọi vô tâm phái, phải gọi vô môn vô phái. Từ Ngôn cười ha ha, 10 phần chất phác chăm chú nói ra, bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ mất đi môn phái, trở thành vô môn vô phái cô hồn dã quỷ. Ngươi dám mắng ta, ít đi châm ngói. Ta chờ sinh là vô tương phái người, chết là vô tương phái quỷ. 5 vị nguyên anh cao thủ cùng nhau tức giận, quát lạnh bên trong riêng phần mình thôi động lên pháp bảo. Quang mang nổi lên, Kiếm Phong phun trào, nói đúng phân nửa, các ngươi khi còn sống có lẽ là vô tương phái người. Bất quá chết về sau, nhất định không phải là vô tương phái quỷ, bởi vì, Từ Ngôn góc miệng vẩy một cái, vác tại sau lưng đơn trưởng thông suốt đánh ra, lạnh nói, bởi vì các ngươi sẽ trở thành luyện hồn, ác như phong, hô, quỷ gió theo trưởng ấn xuất hiện, năm vị vô tương phái cao thủ không có chờ vận dụng toàn lực. Chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, phân biệt xuất hiện khác biệt huyễn tượng, một người thấy được chết thảm cha mẹ, một người nhìn thấy khóc thảm thương vợ con, một người nhìn thấy chính mình phần mộ bên trên hắc nha như vân. Sau cùng hai người nhìn thấy chính là lẫn nhau bề ngoài đâm vào đối phương tim lợi nhận. Quỷ dị huyễn tượng xuất từ nội tâm, bị ác phong xuyên thấu qua thần hồn đại giới, chính là lâm vào kinh khủng ác mộng. Thân là nguyên anh cường giả, thần hồn tự nhiên vô cùng cường đại. Những này ngụy trang thành thương minh tự hòa thượng vô tương phái cao thủ càng là như vậy. Một khi lâm vào huyễn tượng, lập tức liều mạng hợp thành tụ thần hồn chi lực. Bất kể đại giới xông ra hoàn cảnh, dù là hư hại một bộ phận thần hồn, cũng tốt hơn lâm vào huyễn tượng trung đẳng chết. Máu tươi cơ hồ cùng lúc bị phun ra. Cho là mình trong nháy mắt tránh thoát năm vị vô tương phái cao thủ, đáy mắt đều lưu chuyển ra kiêng kỵ cùng may mắn. Như thế quỷ dị pháp môn, bọn hắn lần thứ nhất kinh lịch, loại kia kinh khủng ác phong thế mà có thể phá tiến não hải thần hồn, thực sự quá đáng sợ. Nhưng mà trong nháy mắt may mắn, sau một khắc liền bị hoảng sợ thay thế. Trong lòng ngươi có cái lỗ lớn, thân thể của ngươi biến thành hai nửa, người đầu rớt xuống, chúng ta, chết chắc. Năm vị vô tương phái cao thủ, thấy được các đồng bạn thê thảm vết thương. Ngay sau đó bọn hắn hiểu rõ ra, nguyên lai mình phá vỡ huyễn tượng không phải trong nháy mắt. Thiên quỷ thất biến, luyện hồn, theo Từ Ngôn lạnh nói. Năm nói nguyên anh bị ngạnh sinh sinh tách rời ra, tại kêu rên bên trong dần dần trở thành năm nói luyện hồn. Năm vị nguyên anh cao thủ vừa chết, năm đầu cao lớn hỏa bạt lập tức trở thành vô chủ luyện thi. Hai mắt hỗn độn xử tại nguyên, động đều bất động, hỏa bạt vốn là luyện thi, mà khống thi pháp chính là vô tương phái pháp môn. Giả hòa thượng còn lại bên dưới mười mấy cái, tăng thêm hỏa bạt không sai biệt lắm có thể đụng đủ trăm số. Trong bình giới đại yêu luyện hồn thực sự quá yếu, vẫn là nơi này nguyên anh đủ mạnh. Từ Ngôn cảm giác năm nói mạnh mẽ luyện hồn, không khỏi thoải mái cười to. Cấm chế biến mất, hắn Từ Ngôn từ rừng kiếm mới tính thoát khỏi trói buộc, chân chính xuất hiện tại chân vũ giới bên trong đất trời. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, tăng thêm một thân tuyệt học. Bây giờ Từ Ngôn đừng nói đánh giết chút nguyên anh sơ kỳ trung kỳ, đối mặt nguyên anh đỉnh phong hắn đều không sợ. Thu hồi năm nói luyện hồn, Từ Ngôn lấy luyện thi chi pháp tiếp quản năm đầu hỏa bạt. Không cần lại lần nữa tế luyện, chỉ cần giết chết hỏa bạt chủ nhân, lại tinh thông luyện thi pháp môn, liền có thể tùy tiện đoạt phát cáu bạt. Đã vô tương phái dốc toàn bộ lực lượng, lão tổ vô tướng tử lại bị chân vô danh bọn hắn cuốn lấy. Còn lại phía dưới hơn 10 vị nguyên anh cao thủ, như vậy trở thành Từ Ngôn con mồi, vãng sinh động bên ngoài. Đang chuẩn bị viện trợ nhà mình lão tổ Cửu Thanh Sơn, đột nhiên lỗ tai nhất động, nghe được có tiếng gió truyền đến. Hắn mãnh liệt giơ tay tế ra pháp bảo trường kiếm, năm nói huyết quang chợt hiện, từ vãng sinh động bên trong bay ra ngoài năm cỗ thi thể bị Cửu Thanh Sơn cắt thành hai nửa. Cản bên dưới lại là thi thể. Cửu Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cắn răng nghiến lợi. Vị này tông chủ trên mặt chỉ còn tiếp theo há mồm, cơ bản nhìn không ra biểu tình gì. Bất quá phàm là trông thấy vị này tông chủ, đều có thể nhìn ra Cửu Thanh Sơn hiện tại 10 phần tức giận. Trách không được Cửu Thanh Sơn tức giận, chén trà nhỏ công phu không đến, vô tương phái năm vị nguyên anh cao thủ đều bị chu. Người tới, cho ta trùng kích vãng sinh động, ta phải bắt được cái kia tên ghê tởm, đem luyện chế thành hỏa bạt, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Theo tông chủ gầm thét, lại có 10 vị nguyên anh cao thủ nhao nhao nhảy vào vãng sinh động. Nơi xa lôi quang cuồn cuộn, Vô tướng tử dần dần tức giận lên, thi triển ra kinh người thủ đoạn, chiến trường trở nên càng phát ra tuyệt hiểm, mà đổi thành một bên vãng sinh động, nhưng thật giống như một cái cự đại đống lửa, hấp dẫn lấy vô tương phái những này bươm bướm, liên tục không ngừng đánh tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.